Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181 An Trí Thôn. Chương 181 An Trí Thôn. Chỉ có Triệu Hô tâm tình không tốt lắm, lẩm bẩm vài câu mới nói: "Ta trở về khiến cho phòng thu chi cha." Triệu Hàm Chương rất hào phóng nói: "Việc này Hàm Chương cũng không phải thực cấp, hiện tại muốn loại lúa mì vụ đông. Chương chúng ta có thể loại xong lúa mì vụ đông sau lại thanh, nói đến trồng trọt chuyện này." Triệu Hàm Chương rất là coi trọng, dặn dò nói: "Thúc tổ nhóm trong tay mà tốt nhất đều loại thượng, nếu là thiếu người, có thể cùng ta muốn. Ta người nọ đặc biệt tiện nghi, một ngày hai cơm, hơn nữa một ngày hai cân lúa mạch liền có thể cày ruộng gieo giống làm cỏ ủ phân, bọn họ đều có thể làm, mọi người còn tưởng rằng nàng muốn hiếu kính bọn họ, miễn phí giúp làm đâu, nhưng nghĩ đến hiện giờ các nơi hỗn loạn, sang năm lương thực đích xác khả năng tăng cao, vì thế cũng cam chịu hạ nàng cái này định giá, bất quá. Loại này mà nhưng không ngừng là gieo hạt mà thôi, mặt sau còn cần làm cỏ, trừ trùng, bón phân, còn có thu hoạch, đến lúc đó ngươi còn có người cho chúng ta sao?" Triệu Hàm Chương: "Tự nhiên có, đến lúc đó phàm là Triệu thị ổ bảo sở thình, nhân công đều phải so bên ngoài thị trường tiện nghi tam thành. Nếu là người không đủ, ta đem ta những cái đó bộ khúc kéo tới làm." Mọi người lúc này mới yên tâm, bắt đầu ở trong lòng kế hoạch lên. Vốn dĩ bởi vì năm nay đã chết không ít người, bọn họ tính toán bỏ hoang một ít thổ địa, thật sự là canh tác bất quá tới. Nhưng nếu Triệu Hàm Chương chịu ra người vậy muốn mặt khác kế hoạch. Nói xong rồi chính sự, Triệu Hàm Chương thuận miệng nhắc tới nàng mẫu thân: "Hiện tại Thượng Thái Trang Viên bên kia đã ổn định, ta tính toán thỉnh mẫu thân hồi Tây Bình, chỉ là huyện thành nàng không thân, vẫn là ở tại nhà cũ tốt nhất, đã có quen thuộc người ta nói chuyện, cũng có bà thím cùng bà mẫu thím nhóm chăm sóc một vài, nghe nói Vương thị muốn dọn về tới." Các trưởng bối sắc mặt càng thêm hòa hoãn, gật đầu nói: "Là nên dọn về tới, tổng ở bên ngoài ở giống cái gì, trở về cũng hào, nếu có việc trong tộc cũng có thể giúp đỡ một vài." Vương thị ở tại Thượng Thái, mà Triệu Hàm Chương cùng Triệu Nhị Lang lại ở tại huyện thành. Như thế xa lạ, chẳng sợ bọn họ trong lòng biết bọn họ là người một nhà, trong lòng như cũ có chút không yên ổn. Vương thị trụ trở về cũng hào, khác không nói, có vẻ thân cận nhiều. Hơn nữa Vương thị ở tại ổ bào, về sau cùng Triệu Hàm Chương lui tới cũng phương tiện rất nhiều. Nàng cũng muốn có chút băn khoăn. Triệu Hàm Chương thấy bọn họ thực hoan nghênh Vương thị, cũng thật cao hứng. Vì thế hai bên giai đại vui mừng. Triệu Hàm Chương đặc biệt ân cần bồi Triệu Minh đem các trưởng bối đưa ra môn. Triệu Minh chờ bọn họ đi rồi mới quay đầu hỏi Triệu Hàm Chương: "Ngươi dùng kia trưng binh lệnh chiêu nhiều người như vậy, tính toán như thế nào an trí bọn họ?" Nàng chướng thượng liền phóng 3.000 người, dư lại nàng toàn cấp ẩn xuống dưới. Triệu Minh cũng không biết nên nói nàng gan lớn, vẫn là ngu xuẩn, nhiều người như vậy, ngươi nuôi nổi sao? Triệu Hàm Chương cười nhạt nói: "Đương nhiên, bá phụ nếu không tin liền thả nhìn." Nàng nói: "Ta nếu là làm thành, về sau bá phụ cần phải giúp ta." Triệu Minh phất tay nói: "Đi thôi, ta liền không tiễn ngươi." Hắn xoay người về phòng. Triệu Hàm Chương cười cười chạy về đi tìm Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang hồi huyện nha. Vương thị lưu luyến không rời, biết Triệu Hàm Chương vội, cho nên không dám kéo nàng, liền kéo Triệu Nhị Lang: "Nhị Lang, nếu không ngươi lưu lại bồi A Nương đi, A Nương mang ngươi đi làm khách ăn ngon." Triệu Nhị Lang dùng sức bắt tay rút ra: "Không vui, A Nương, ta là đi luyện binh, ta hiện tại là thập trưởng, không thể tùy ý ly doanh. Người mới bao lớn, đó chính là người tỉ hống ngươi chơi, mới không phải đâu." Triệu Nhị Lang không cao hứng nói. ta cùng An ủy đi Cù Dương. Còn thượng chiến trường, tuy rằng ta không bắt người đầu, nhưng ta cướp được đồ vật. Ta có chiến lợi phẩm. Triệu Hàm Chương quay đầu lại nói. A nương, làm hắn cùng ta đi thôi. Lưu hắn ở ổ bảo ăn không ngồi rồi. Ngược lại lãng phí rất tốt thời gian. Hắn tuổi này hẳn là tiến tộc học đọc sách. Thôi bỏ đi, ngài buông tha thập nhất thúc tổ. Cũng buông tha nhị lang đi. Đưa hắn đi tộc học. Cuối cùng không phải hắn bị đánh chết, mắng chết. Đó chính là thập nhất thúc tổ bị tức chết. Tộc học hiện tại là thập nhất thúc tổ quản, Vương thị. Nghĩ đến hắn như thế nào cũng không thông suốt du mộc đầu. Thở dài một tiếng, Ứng Hạ, khí hư nàng không có gì. Nếu là tức điên trong tộc trưởng bối, kia thanh danh liền phải hỏng rồi. Từ ổ bào đến huyện thành cũng không xa. Ba người cưỡi ngựa một lát liền đến, huyện nha chủ sự người một chút chạy không ảnh. Cảnh Vinh cùng Tống Chí đám người muốn tìm người tìm không thấy. Chính gấp đến độ xoay quanh, nhìn đến Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm trở về, lập tức tiến ra đón, nữ lang, Phó Đại Lang Quân, Triệu Hàm Chương khẽ gật đầu, hỏi, làm sao vậy? Tống Chí nói, y theo Phó Đại Lang Quân phân phó, đã nhiều ngày tân đến cậy nhờ mà đến người đều biên đầy. Không biết muốn đưa đi về nơi đâu. Phó Đình Hàm nói, đem danh sách cùng tổng số cho ta. Ta trong chốc lát an bài. Cảnh Vinh Tắc nói, các gia nhiều năm thiếu nạp thuế má đã đều tính ra tới. Đây là chướng mục, liền Trần Tứ Nương cũng lại đây. Khom người nói, sắp bắt đầu mùa đông, dục thiện đường đệm chăn cùng quần áo đều không đủ, tân thu quá bụa quá nhiều, hiện tại sân cũng đã không bỏ xuống được. Triệu Hàm Chương đem mã ném cho chào đón nha dịch. Đi, chúng ta tiến đại đường đi nói. Cảnh Vinh nói, còn có tiểu mạch hạt giống, nữ lang muốn loại nhiều như vậy mà, hạt giống căn bản không đủ, hiện tại đã bắt đầu tu chỉnh thổ địa. Ít lần nữa liền phải gieo hạt, tóm lại sự tình rất nhiều. Đều là yêu cầu bọn họ ra tiền quyết định sự, Triệu Nhị Lang mơ màng hồ đồ đi theo bọn họ tiến đại. Đường, Triệu Hàm Chương xoay người thấy, liền vỗ vỗ cánh tay hắn nói, hồi quân doanh đi thôi, mang theo ngươi người đi huấn luyện, Triệu Nhị Lang một chút liền sống. Cao hứng đồng ý, xoay người liền đi. Trước khi đi nhìn đến dựa vào cửa phó an, một phen kéo lên hắn, đi, cùng ta đi luyện binh. Phó an lay trụ cây cột, nhị công tử, ta muốn đi theo nhà của chúng ta lang quân, tỷ phu lại không cần phải ngươi. Ngươi cùng ta đi thôi, trong chốc lát cho chúng ta niệm binh thư, tỷ phu lần trước cho ta niệm ta lại đã quên, buổi tối a tỷ khẳng định muốn khảo ta, đi mau. Phó An nghĩ đến bọn họ huấn luyện cường độ, quật cường ôm lấy cây cột. Ta không, Triệu Nhị Lang sức lực đại, một phen liền đem người cấp túm đi rồi. Đi thôi, tỷ phu lại không cần ngươi. Phó An sắp khóc, hắn là lang quân gã sai vặt, không phải Triệu Nhị Lang a. Phó Đình Hàm ngẩng đầu nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, lại cúi đầu xem trong tay sổ sách. Không có quản, này mặt trên là từng cái tên cùng tuổi tác. Quê quán chờ, mặt sau là tổng số, Tống Chí dựa theo hắn dặn dò. 200 nhân vi một đội, đem người chia làm 9 đội. Đây là mấy ngày nay lục tục tới đến cậy nhờ người, Phó Đình Hàm đem sổ sách cấp Triệu Hàm Chương xem. Ta tính toán ở Tây Bình huyện trong phạm vi hoa xuống đất phương tới an trí bọn họ. Thật giống như An Trí Thôn giống nhau, Triệu Hàm Chương. Thời gian chiến tranh vì binh, này mùa khi tác vì dân. Phó Đình Hàm gật đầu. Trong khoảng thời gian này ta kiểm kê một chút Tây Bình huyện nội quan điền tài sản. Sổ sách thượng quan điền không nhiều ít, nhưng dân gian bỏ hoang thổ địa rất nhiều. Này đó thổ địa đều có thể sử dụng tới. Triệu Hàm Chương hơi suy tư liền gật đầu đồng ý. Hảo, vậy thiết an trí điểm. Tấu chương xong, hết chương.